rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi xấu lẻ? Tôi là ai mà còn chân gian? Hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày tu Bát Quan Trai Giới của Hàng Phật tử ở tại gia. Theo cái thông lệ thì tu Bát Quan Trai Giới là mình tu một ngày và một đêm. Nhưng mà theo tình hình của các chùa thì thường là chúng ta tu từ sáng cho tới chiều, rồi chúng ta về, chúng ta xả giới, chúng ta về. Thì cái giới là chúng ta nhận từ lúc sáng chúng ta vào cổng chùa. Còn mà khi mà lên trên chánh điện để một cái vị nào đó mà trao giới cho chúng ta đó, là cái đó là để tụng giới, để nhắc lại cái giới mình đã thọ trong cái ngày đó. Đó cũng là một cái hình thức để trao giới, chứ không có nghĩa là không có làm cái lễ trao giới thì chúng ta sẽ không đắc giới ngày đó. Ví dụ như chúng ta theo thông lệ Chủ nhật nào chúng ta cũng lại chùa hết, thì vừa vào cổng chùa là vừa kêu bằng trong cái giới tràng, cái khuôn viên chùa, mình bước vô cổng chùa là mình thọ 8 cái giới ở giới tràng. Khi bước ra khỏi cổng chùa là mình xả cái giới tràng đó. Như vậy thì nó sẽ theo cái thông lệ. Thì cái hình thức mà trao giới ở trên chánh điện đó cũng chẳng qua là một hình thức thôi. Nếu mà trao giới đúng pháp thì phải là một tập hợp tăng hòa hợp trao, có nghĩa là từ 4 vị tỳ kheo hòa hợp trở lên thì trao giới mới đúng tỳ ni lực tạng để mà trao. Còn ở chúng ta tùy phương tiện, gọi là phương tiện, ví dụ như ở chùa đó có 1-2 người hoặc là không đủ điều kiện thì một vị thầy hoặc một vị cô tỳ kheo đứng ra trao giới cho chúng ta, cũng với tính cách là mang tính chất tụng giới, có nghĩa giống như Bồ Tát á, lập lại cái giới đó cho chúng ta nhớ lại khi chúng ta bước vào cổng chùa thọ Bát Quan Trai, chúng ta phải giữ gìn 8 giới đó. Bây giờ ví dụ là chúng ta tạo tội thì chúng ta cũng đâu có thưa thỉnh, cũng đâu ai trao cái tội cho ta đâu, mà chúng ta vẫn phải lãnh đấy. Còn chúng ta mà giữ đúng cái 8 cái điều mà Đức Phật dạy ở trong tâm thì chúng ta cũng đắc được cái giới ở vào cái ngày đó. Nên có thể là sư cô sẽ trao sau cho quý vị. Nhưng mà một tâm niệm một điều rằng quý vị vừa vào tới cổng chùa là quý vị đã nhận 8 cái giới đó trong ngày Bát Quan Trai mình đi thọ giới. Chứ không có nghĩa là 8 cái giới mình vô mình làm lung tung, đến chừng nào người ta đưa cái giới cho mình thì lúc đó mình mới nhận được giới. Cái đó không có nghĩa là như vậy nha. Giới của nhà Phật là mình giữ suốt đời, chứ không có nghĩa là giới nhà Phật là khi mà trao lần này rồi lấy lợi lần khác phải trao. Trong 8 cái giới đó, 5 cái giới mình phải giữ suốt đời, cộng thêm 3 cái giới là nếu trao thì trao thêm 3 cái giới nữa thôi. Có nghĩa là ăn phi thời, không nằm giường cao với ca hát đờn rồi đó, thì là thêm 3 giới nữa thôi nha. Chứ còn mà 5 giới mình phải giữ suốt đời đó, có nghĩa là không ở trong chùa hoặc là ngoài chùa mình phải giữ khi thọ tam quy ngũ giới, rồi phải giữ giới đó suốt đời, không chứ không phải là trao rồi mới có, trao rồi mới có. Hình thức Bồ Tát của nhà Phật là hình thức nhắc lợi, có nghĩa là tụng giới cho quý vị, nhắc lợi là mình đang giữ cái điều đó để mình tu thôi. Hình thức Bồ Tát có nghĩa là tụng giới, là nhắc lại cái giới. Như vậy thì từ đây về sau, quý vị khi mà đi thọ bát, vừa vào tới cổng chùa là người ta gọi là giới tràng. Giới tràng hay là giới trường, vừa vào cổng chùa thì gọi là giới. Mà quý vị ai mà vô cổng chùa rồi đi ra ngoài chạy mua đồ thì chúng ta cũng bị phạm đó, nghĩa là không được ra khỏi giới trường trong lúc mình đã vô cái giới trường rồi. À, nên không được chạy ra ngoài đi lung tung dắt chưa rồi á, thì mình cũng phạm đó. Gọi là cái giới trường là cái quy định xung quanh cái khu vực đó, rào lại giống hệt như là cái vòng của Tài Thiên á, quay một vòng rồi là không được bước ra vòng là quỷ nó bắt liền, phải không? Có nghĩa là mình là không có giữ được cái giới thể. Như vậy á thì chúng ta nói là thọ, khi bước vô cổng rồi thì chúng ta mặc nhiên trong lòng ta thọ cái giới rồi thì không được. Còn cái hình thức mà các thầy các cô trao giới đó để nhắc lại cho chúng ta, đó cũng là một cái hình thức rất là tốt để tâm chúng ta nhớ lại. Còn tùy vào đạo tràng, tùy vào chùa mà có hoàn cảnh ta trao như thế nào đó thì cái đó là tùy. Chứ còn nếu mà đúng pháp với nhà Phật thì phải đúng một ngày một đêm mới xả giới, mới trọn của Bát Quan Trai. Còn mình tu Bát Quan Trai vậy mình mới có không được phân nửa nữa. Vậy tưởng ta 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì nó mới đúng 24 tiếng đồng hồ như vậy đó, mới chọn một ngày một đêm. Chúng ta đến đây 8 giờ, chúng ta 3 giờ chiều chúng ta về rồi, mình tính gây được bao nhiêu, vậy mình tu có 1/3 của Bát Quan Trai giới thôi. Nhưng mà nếu mà tu 1/3 cũng còn đỡ hơn không có tu. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói rằng nếu chúng ta tu theo Bát Quan Trai giới một ngày một đêm bằng ở ngoài người ta tu 1 năm, như vậy thì chúng ta tu chỉ có 1/3 của Bát Quan Trai, có nghĩa là 1/3 năm, thì 1 năm 12 tháng, vậy mình tu ngày một tu 8 tiếng đồng hồ này cũng, nếu mà giữ tốt nha, không có đem chuyện thị phi của thiên hạ vào trong chùa để nói, nghĩa là giữ tốt, tất nhiên là mình giữ gìn oai nghi tế hạnh, mật ra tâm niệm tịnh khẩu để tu thì cũng bằng được 4 tháng ở ngoài đời tu. Tại ngoài đời tu sáng chiều toàn là tiếp xúc với phim ảnh, tiếp xúc với những chuyện ở trong thế gian không à, làm tâm thần của chúng ta bị não động, chúng ta phải chạy theo cái sự đời, nó sẽ hút chúng ta về phía của sự đời, làm tâm của chúng ta lúc đó không biết là con đường nào là con đường đi hết á, náo động, gọi là tâm loạn động á. Còn chúng ta vào chùa thì chúng ta hướng về Phật. Chúng ta hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về Tăng thì có con đường của chúng ta đi là con đường thẳng, nó tới luôn. Còn ngoài bưng khuâng dữ lắm, bữa thì người này kéo đi sinh nhật, bữa này thì kéo đi đám, bữa kia thì kéo đi chơi. Nói chung tâm của chúng ta đang rời rạc, không còn tập trung vào một chỗ để tu hành nữa. Do đó mà ở ngoài đời tu 1 năm như vậy thì cái bằng mình đi Bát Quan Trai 1 ngày 1 đêm thôi. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói như vậy, mà nhầm khi mình đi 1 ngày 1 đêm còn hơn ở ngoài tu 1 năm nữa. Nếu mà ở ngoài tu 1 năm gặp trong cái hoàn cảnh không thuận lợi á, dầu tu 3 năm còn chưa chắc mình đi 1 ngày nữa. Nhưng mà nếu ở ngoài có hoàn cảnh thuận lợi thì cũng tốt, có nghĩa là mình tu 1 ngày 1 đêm á thì bằng ta tu ở ngoài 5 ngày 10 ngày thôi. Còn cái chuyện á mà nói là tu 1 ngày 1 đêm mà bằng ở ngoài 1 năm là nói những cái hoàn cảnh không tốt ở bên ngoài nha. Còn nếu ở ngoài mình đóng cửa nhà mình tu rất là tốt thì dĩ nhiên nó thua trong chùa chút xíu thôi, chứ không có thể nào xua bằng 1 năm gì được. Nói đó là nói một cách tương đối thông thường ở ngoài đời như vậy, chứ không có nghĩa là áp dụng cho từng người từng hoàn cảnh. Cái mình đem ra mình cố chấp mình là tu ở ngoài 1 năm bận chùa tu 1 ngày, cái mình nhảy vô chùa mình tu vậy, rồi mình nhảy chùa cái mình không giữ gìn gì hết, mình cứ nói chuyện ngoài đời đến như không, mình tính tưởng tượng nó là được 1 năm rồi, như vậy mình vẫn là sai lầm, gọi là cố chấp. Nhà Phật rất là tương đối. Nếu tu á kêu bằng tu gắt củ kiệu, ta kêu cắt củ kiệu tức sáng sớm tới chiều giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh á 24 tiếng đồng hồ thì bằng ở ngoài người ta thông thường, người ta không giữ gì hết, ta tu theo kiểu lơi lơi đó, đúng 1 năm. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nói như vậy. Thưa quý vị Phật tử, thì vào khoảng đêm trước, cách đây 1 đêm 2 đêm thì có một cái cô Phật tử, cô này cũng mới xuất gia 4 năm, và cái cổ bị cái một cái nghiệp gì đó quý vị Phật tử, thì nói chuyện thường không ai tin mình, kể cả thầy xuất gia cho mình, nghĩa là sư phụ của cổ nói cũng không tin, thường hay là bị thị phi của người khác. Cái này ở trong cuộc đời cái gì chứ bị nhiều lắm quý vị Phật tử. À, bị bầm dập đau thương. Có những người á, nói chuyện ra người ta không tin mình, và những cái mà người khác nói về mình á, thì người ta lại tin điều đó. Tất nhiên mình bị hàm oan đó, quý vị Phật tử. Bị hàm oan thì con người mình bị hàm oan mình rất là bức xúc, rất là khó chịu. Mình muốn giải thích cho người khác, mình muốn bày tỏ cho người khác, thì càng giải thích càng bày tỏ, người khác lại cho mình những cái điều đó là mình chống trái. Những cái điều mình giải thích bày tỏ đó là chẳng qua là để mình biện hộ cho cái xấu của mình thôi. Nhưng mà cái đó là trong tấm lòng thực tế. Thì từ những cái mối quan hệ xung quanh đó đã gây cho cái cô này một cái áp lực, quý vị tử, áp lực. Nhưng mà cái sức chịu đựng của một cái sợi dây, quý vị tử, căng, căng đi, giống như cái sợi dây đời, mình cứ căng lên đi, căng lên đi, cho nó một chịu lực. Ví dụ như bên đây kéo 5 kg, bên kia kéo 5 kg, cái chúng ta tăng lên 1 kg nữa là cho bên kia kéo 5 kg cộng 1 là 6 kg, bên đây kéo thêm 1 kg, kéo tới 7, kéo tới 8, kéo tới 9, và tới thời gian nó căng, càng căng lên thì cái cọng dây đờn này nè nó càng ngày nó càng xuống cấp. Theo thời gian thì cái chất lượng cái cọng dây nó càng xuống, mà cái sự chịu lực á nó lại tăng lên. Nghĩa là mình thêm 6, thêm 7, thêm 8 kg nữa thì cọng dây đờn nó sẽ sao? Nó sẽ đứt, đúng không? Nó sẽ đứt dây đờn, và cái cọng dây đờn của cô này sẽ sắp đứt. Có nghĩa là cổ nhắn tin cho thầy, cổ bày tỏ tấm lòng, tất nhiên là cổ không biết để mà tâm sự cho ai hết, tại vì ai không tin cổ. Cổ là chắc có lẽ một mình thầy tin cổ, tại vì thầy khách quan, thầy không phải là trực tiếp là ở chùa của cổ, nên cổ mới nói là thầy ơi cứu con. Nhưng mà cổ nói như vậy, và cổ nhắn một tin sau á, là cổ nói thầy là xin từ giả thầy, con ra đi. Hình như là cổ 21 tuổi thì phải, thầy không có hỏi rõ, 23 hay 21 tuổi đó, cổ chọn một cái con đường là gửi thân về cát bụi. Và thầy nghe cái tin đó rồi, thầy tụng kinh xuống rồi, thầy nghe tin đó thầy mới điện thoại cho cổ. Thầy mới nói tất cả những cái trên đời này nó không có gì là bế tắc cả. Tất nhiên con đường đi ở dưới chân mình, quý vị tử. Xưa nay ở trong rừng, hồi mà cái loài người sinh ra trong thế gian này nè, chưa bao giờ có một con đường nào cả, quý vị tử. Không có con đường nào cả. Sinh ra thế gian này chưa ai làm đường cho mình đi cả. Người ta đi riết nó thành một con đường, quý vị tử. Con đường tất nhiên là người ta đi riết nó thành một con đường. Có nghĩa là con đường luôn luôn dưới chân mình. Có thể mình bước đi không phải là đường, nhưng thì cái người đầu tiên bước đó bị cái gì? Bị gai, bị trong, bị đá, phải không? Nhưng mà qua thời gian rồi thì đa gai trong đá gì cũng phải lì xuống thành con đường để cho cái thế hệ sau bước lên tiếp. Nên chúng ta mới có những con đường ngày hôm nay chúng ta đi. Thì trong cái đường đời của chúng ta cũng vậy. Có những người bước ra ngoài không phải là thơ mộng, không phải là nên thơ, không phải là một con đường bằng phẳng như tất cả mọi người đã làm cho mình sẵn để mình đi. Con đường tu tập của chúng ta nè là cái con đường mà Đức Phật đã dọn sẵn cho chúng ta đi đó. Nên nó thênh thang lắm, nó rộng mở lắm, nó biết hết à những con đường. Còn nghĩ Đức Phật như thế nào? Đức Phật phải 5 năm tầm đạo, chịu thương chịu khó làm học trò, người ta phải phụng sự thầy. Và 6 năm tự mày mò ở trong rừng khổ lâm, sáng ăn một hột mè, trưa ăn một hột, chiều ăn một hột, uống nước lã, đi khất thực bữa có bữa không, ở trong rừng lạnh lẽo hoang vu một người, ở trong một cái cảnh đó mà Đức Phật tìm đạo. Giống hệt như là thở đó chưa có con đường đạo, và Đức Phật đi tìm, và tìm trên con đường gai trong. Chỉ có gai trong thôi thì chưa nói đâu, mà đi dọc đường còn bị cướp bóc, còn bị thú dữ. Tất nhiên là các cái tôn giáo khác hại, hoặc là người đời hại, hoặc là cướp má hại, hoặc là ta kỵ với nhau người ta hại. Không có một con đường của đạo Phật, nhưng mà Đức Phật đã tìm, tự tìm cho mình con đường để đi dẫm lên cái gai trong đó. Ngài đi, Ngài quyết định đi, Ngài quyết định đi tới một cái bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời. Ngài bước ngoặt cuối cùng đó là tại Rạch Ni Liên Thiền đó. Ngài đã dừng lại tất cả, Ngài đã mặc nhiên cho tất cả các hoàn cảnh, và Ngài đã tự ngồi thiền, Ngài đã tìm. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải có một cái sự cản trở trên con đường đi của Ngài nữa, là ma vương đã xuất hiện trong tâm của Ngài để mà phá Phá ngoài ta không sợ đâu, mà phá trong tâm mới sợ đó. Nên cái bên ngoài người ta làm gì mình á, cái đó nó không gì lạ gì cả. Nhưng mà chính trong tâm của chúng ta làm cho chúng ta, cái đó mới đáng sợ. Nên ngày hôm nay á, thầy xin trao đổi quý vị Phật tử, nhân cái việc thương tâm như vậy thì thầy trao đổi một cái đề tài là: ai ơi đừng tuyệt vọng. Thưa quý vị Phật tử, kể tiếp cái câu chuyện của cô này thì thầy mới nói nhiều điều cho cô nghe. Nhưng mà cô nói với thầy là: con rất kính trọng thầy, những lời thầy dặn con đều nghe, con nghe băng giảng, con đều nghe lời thầy dạy hết. Nhưng mà thầy tôn trọng quyết định của con đi, đó là quyết định cuối cùng. Con quyết định cuối cùng, và con có một cái nguyện vọng, và xin thầy thực hiện cái nguyện vọng đó của con. Thầy mới nói là: con nguyện vọng gì? Là sau khi con gửi thân về cát bụi thì lấy cái cuộc đời con làm một cái bài học cho mọi người xung quanh thấy đó, để mà tránh, hỏi tránh cái gì, không đi tu nữa à? Cổ là không phải, mọi người phải đi tu thôi, tại cuộc đời này là khổ, nên phải mình phải đi tu để vượt qua những cái đau khổ cuộc đời. Nhưng mà cổ gửi gắm cho cuộc đời một cái thông điệp là khi một người thầy nhận một đệ tử nên quan tâm và nên tìm hiểu, dầu cho tướng người đệ tử đó nó có xấu hay là như thế nào thì mình hãy đối xử bình đẳng với nó, và hãy hỏi nó coi nó buồn, nó vui, nó thiếu cái gì, và nó đang bị cái gì đó, chứ đừng có bỏ mặc nó. Thấy cái tướng nó vừa lùn vừa lé, vừa xấu vừa hô, cái mình không thương, mình thương cái đứa cười có duyên tủm tỉm đẹp, như vậy thì mình đối xử mất bình đẳng. Nhưng mà cái đứa xấu đó mang cái nghiệp nặng đó, nó đi tu, nó cũng cầu tới giải thoát, cầu đến giác ngộ, nó không có một cái tâm hồn, nó không có một cái thân, nó biết thương, biết yêu, biết buồn, biết giận, và đánh nó cũng biết đau, nó cũng phải biết đau khổ khi người khác phỉ báng, khi người khác làm cho nó hàm oan, nó cũng phải biết đau khổ, nó cũng phải la những cái tiếng la thất thanh trong vô vọng, la trong cái tiếng la mà trong lòng á. Ví dụ như quý vị Phật tử ở bên ngoài, quý vị Phật tử la lên giữa đồng chống, mình la lên giữa núi rừng, mình la lên vang để cho giải tỏa tất cả các cái điều. Nhưng cái tiếng la đó là giải tỏa bên ngoài, còn cái tiếng la đau thương nó rỉ ra từ trong lòng á, họ la đó, họ la nhưng mà họ ngồi họ nín lặng, họ la trong cái sự im lặng khủng khiếp đó, gọi là sự im lặng sấm sét. Họ la trong trọng, họ la không ai nghe cả, quý vị Phật tử không ai nghe hết, họ kêu gào. Hỡi trái đất ơi, tim ta đang gào thét, trong tim đang gào thét, tôi bị oan nè, tôi đã bị cô đơn nè, tôi bị lẻ loi nè, tôi bị tuyệt vọng nè. Họ la lên nhưng mà không ai nghe thấy cả, quý vị tử. Nên cuối cùng cái sự tuyệt vọng nó lên đến trào dâng lên rồi, thì họ mới quyết định là họ không tiếp tục cái cuộc đời nữa, họ tìm một cuộc đời khác phải tốt đẹp hơn. Và trong cái tâm của cô ta đã sanh ra hai cái tư tưởng. Tư tưởng thứ nhất á, thì cổ nói là trong kinh nói, nếu một người tu á mà tự kết liễu cuộc đời mình á, thì người này bị đọa địa ngục, là cổ chấp nhận điều đó. Cái thứ hai á, cổ nghe cũng nghe trong kinh nói, Đức Phật dạy là chúng ta niệm Phật từ một niệm tới 10 niệm trước khi mà chúng ta rời bỏ cái thân này. Nếu tâm của chúng ta không có tán loạn, tất nhiên là nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc. Và cổ nói với thầy là cổ sẽ làm theo điều đó, có nghĩa là cổ chủ động là bỏ hết thanh tịnh thân tâm và hành niệm Phật trong khi ra đi. Và cổ nói cổ sẽ làm được điều đó, cổ tin rằng điều đó, và cổ quyết định cái điều đó. Tại vì ở trên thế gian này cổ không còn con đường đi nữa, bế tắc hoàn toàn. Cổ thử nhiều lần rồi, thử đào ra con đường này, đào ra con đường kia, tìm con đường này, tìm con đường nọ, nhưng mà không còn con đường nào để đi nữa. Và cuối cùng cổ đã quyết định được điều đó. Vậy thì cái điều đó làm cho thầy rất băn khoăn và làm cho mình rất là áy náy. Tại vì thầy có duyên với cổ, cổ đã kêu cứu như vậy, nhưng mà về tâm lực, về thần lực, tất cả các thứ thầy vô vọng. Tại cổ có thể là nghiệp cổ nặng quá, cổ sanh ra cuộc đời này cổ gặp những cái vị thầy phàm phu tục tử như thầy, chứ phải mà gặp một vị thánh nhân A La Hán như ngày xưa, như ngày Mã Thắng Tỳ Kheo, Ngài Mãn Thắng Tỳ Kheo đi trên đường, thưa quý vị Phật tử, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn thấy cái tướng của Ngài Mãn Thắng Tỳ Kheo, tức là U Thấp Bà Trí đó. Ngài Xá Lợi Phất sanh ra tâm, tính tâm một cái tướng thanh tịnh, khoan thai, nhẹ nhàng. Như vậy thì một cái vị Tỳ Kheo ngày xưa để đi giáo hóa chúng sanh, quý vị Phật tử, người ta mang theo ở bên mình là tam nghiệp thanh tịnh, có nghĩa là đem cái thân đi giáo hóa. Đức Phật ngày xưa chỉ người ta nhìn vào Đức Phật thôi, người ta sẽ tính tâm với Phật Pháp. Ta nhìn vào hàng chư Tăng đi giáo hóa, ta sẽ tính tâm với Phật Pháp. Ngày xưa vào thời Đức Phật, nếu một vị tu sĩ nào mà chưa đắc đạo, có nghĩa là chưa dẹp bỏ các kiết sử và triền cái, nghĩa là những cái phiền não trong tâm của chúng ta chưa đắc được Pháp của nhà Phật, thì Đức Phật không cho đi giáo hóa. Có nghĩa là ở tu tiếp chừng nào cho đắc được Pháp, là những lời Đức Phật dạy, thành trong lời Đức Phật dạy, đắc được Pháp rồi thì Đức Phật mới cho đi giáo hóa. Khi đắc được Pháp rồi thì tam nghiệp họ thanh tịnh, có nghĩa là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Một người có cái thân thanh tịnh, quý vị tử, nhúc nhích thôi mình thấy đẹp. Họ sẽ có 3000 quay nghi và 8 muôn tế hạnh. Nghĩa là đi một cái tướng đi rất là đẹp, người ta gọi là thẩm mỹ học của quý vị tử. Không có ai xấu hết, không có tướng nào xấu mà cũng không có người nào xấu cả. Nên trong thế gian nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Nên thầy có thể sửa lại cái câu đó, không có một cái gì xấu cả, nhưng mà chỉ mình chưa biết chọn cái đẹp của nó thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là một cái ông giám đốc muốn quảng cáo cho một cái pano của mình thôi. Vậy thì mướn cái người mà chụp ảnh, nhiếp ảnh gia chụp tới 500+ tấm hình của ông đó, lựa được tấm một không? Có nghĩa là ông cười, rồi ông nhếch mép, rồi ông cười mỉm, ông cười lớn, ông xây qua xây lại. Thì vừa mình tạo dáng thì máy nó chụp liên tục, quý vị tử. Chụp là gần 600 tấm ảnh. Thầy Võ Văn Tường nói với thầy là thầy Võ Văn Tường là chuyên gia về chụp ảnh thì là chụp gần 600 tấm ảnh, người ta mới chắc lọc ra được một tấm ảnh để làm pano office đó thôi. Có nghĩa là trong những cái quay, trong những cái cử chỉ của hành động của mình sẽ có một cái thời điểm thích hợp, nó sẽ đẹp. Đó gọi là thẩm mỹ. Như vậy thì cái nụ cười mình cũng vậy nữa. Ví dụ như trong báo Tuổi Trẻ Cười nó thống kê mình có 136 nụ cười khác nhau, thì trong đó sẽ có 1-2 nụ cười làm đẹp lòng người. Ví dụ như mình cười mà mình chề môi một cái thì sao? Nó khác phải không? Rồi mình cười á, tự nhiên cười ha ha ha ha lên, ha cái họng mình lớn để cười ha ha ha lên, là người phụ nữ, là người con gái mà cười cái kiểu đó thấy thua phải không? Hoặc là cái người mà răng súng trên, tự nhiên mình cười cái đưa ra tiền đạo như hết trơn, thấy thua phải không? Như vậy á thì có nhiều cái nụ cười khác nhau, có nụ cười thành tiếng, nụ cười không thành tiếng. Có những người ta nụ cười á, ta nhếch một bên mép, cái bên mép này ta dịch qua một bên ta không nhếch hai bên. Có những người nụ cười ta căng ra hai bên đều. Có những người cười ha hả, có những người ta cười mắm chân miếm chi rồi có những người đại loại có 136 nụ cười, nhưng trong đó sẽ có một nụ cười đẹp, phải không? Như vậy thì cái tướng của người ta đi cũng vậy, trong nhiều cái tướng đi khác nhau, vừa đi vừa chạy, rồi người ta đi hàng hai hàng ba, rồi người ta đi hai cái chân bước lên nhau, rồi đi cái bước này nói với bước nọ, nhiều cái kiểu dáng đi khác nhau. Còn có một cái dáng đi của mấy cái cô mà đi biểu diễn thời trang đó, đi cà giật cà tật đó, quý vị thấy không? Đi không phải thường như chúng ta đâu, biểu diễn thời trang mà đi như chúng ta thì không có đẹp, bắt buộc phải đi nhúng cái mấy bước. Tập đàng hoàng nhúng cái rồi mấy bước, nhúng cái mấy bước, mình ra ngoài mà mình đi theo kiểu đó cái là ta thấy người ta trốn liền mặc áo tràng mà đi theo kiểu biểu diễn thời trang là ta trốn liền. Như vậy thì mỗi vị trí đều có một cái đẹp của nó, quý vị tử. Mình có để ý nào, mỗi vị trí đều có cái đẹp của nó. Vậy thì cái người tu sẽ có một cái tướng đi của người tu, và cái người MC trên sân khấu sẽ có cái tướng đi của người MC, và cái người biểu diễn thời trang sẽ có cái tướng đi của người biểu diễn thời trang. Thì cái tướng đó gắn liền với ngành nghề của mình, gắn liền với vị trí đó, nó sẽ đẹp, quý vị tử. Vậy thì nó sẽ đẹp. Ví dụ thậm chí chơi đá bóng, người ta gọi là gì? Fair play, có nghĩa là chơi đẹp. Như vậy thì thậm chí là trò chơi thôi, nhưng mà có cái chơi xấu và có cái chơi đẹp. Vì thì đẹp là một giá trị thẩm mỹ. Như vậy thì trong một con người có cái ý của mình á, sẽ có ý đẹp và ý xấu. Vậy nhà Phật là đạo của sự thật, mà đạo của Phật là đạo của chân lý. Nhưng mà xu hướng của tất cả sự vật hiện tượng, con người và các chúng sanh đều hướng đến giá trị gì? Chân, thiện, mỹ. Chân là chân thật, không lừa dối. Thiện á, là không gây đau khổ cho người khác và ban vui cho người khác. Rồi mỹ là cái đẹp. Vậy thì nhà Phật là hướng tới cái đẹp này nè. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mình đi theo kiểu nhà Phật là mình đi, người ta phải khen mình đi đẹp. Mình nói theo kiểu nhà Phật là phải nói ái ngữ. Đi thì oai nghi, mà nói là nói ái ngữ. Còn nghĩ á, thì mình phải chánh niệm. Đó là nhà Phật. Không phải như không mà Đức Phật lập ra là chúng ta niệm thì chúng ta phải chánh niệm trong bát chánh đạo. Còn chúng ta đi đứng nằm ngồi thì phải trong tứ oai nghi, gọi là oai nghi và tế hạnh. Không phải là tự nhiên Đức Phật á, kêu chúng ta phải là ái ngữ, đừng vô hí luận trong cái kinh á, trước lúc nhập niết bàn là kinh Di Giáo. Không phải ngẫu nhiên Đức Phật nói điều đó, nhưng mà Đức Phật đã trải nghiệm qua cuộc đời mình, trải nghiệm qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, thấy những cái điều này là tinh hoa của trời đất, nó nằm ở chỗ này. Nên nhà Phật chọn cái tinh hoa đó, mà cái tinh hoa này nó là chân lý, nên nó tồn tại mãi mãi trong một con người. Nên chúng ta không biết nói như thế nào để ái ngữ thôi, chứ thực ra chúng ta có những cái lời nói mà làm say đắm lòng người, có những lời nói mà làm cho người ta thương yêu mình, có những lời nói làm cho dễ ghét quá. Nhưng khi mở miệng ra thấy vô duyên này, có những người rất là đẹp, có gì tưởng mở miệng ra vô duyên, câu trước câu sau rồi thấy nó không duyên dùng gì chứ. Thấy không? Như vậy ha, thì đó là không phải lời nói ái ngữ. Thì ở trong cái cuộc sống của chúng ta, không phải là không có con đường, mà tại vì chúng ta không có tạo cơ hội cho mình. Có nghĩa là chúng ta không làm con đường cho mình, chúng ta dựa vào người khác, để người khác làm con đường rồi chúng ta đi. Rồi nếu mà không ai làm đường hết, bắt ta bỏ trong rừng thì chúng ta sẽ chết tại cái khu rừng đó. Là tại vì chúng ta không có con đường ra, không có con đường nào để ra hết. Tại sao chúng ta lại không chặt cây, chúng ta không làm cỏ cho có một con đường cho chúng ta đi, phải không? Tại sao chúng ta không làm điều đó mà chúng ta lại đợi người khác? Như vậy thì cái người này sống rồi là sống gì? Thụ động. Trước hết họ sống thụ động, họ sống nhờ vả vào người khác. Nên mình lúc đó mình mới đi tới một cái gọi là tuyệt vọng. Ở trong cái cuộc đời này có lúc chúng ta chán nản, có lúc chúng ta bị thất thế, chúng ta bị xa cơ. Có những người á, ở dưới Cà Mau á, thầy có quen cái anh này là 46 tuổi. Quý vị tử, anh rất là thương gia đình, nhưng mà chẳng may bị bệnh khối u của não á, vậy tử. Khối u của não thì ông nói cái não là cái chủ của tinh thần mình, mà khối u nó lớn ra rồi thì sẽ chết đi. Hoặc không chết đi thì mình sẽ trở thành con người thực vật, có nghĩa là sống phải dựa dẫm vào người khác, có nghĩa là mình sống mà phải làm nặng gánh cho vợ cho con. Anh ta đi đến một quyết định là anh ta kết liễu, tự kết liễu cái cuộc đời của mình. Quý vị tưởng thì cái đó là anh này anh hoàn toàn tuyệt vọng, con đường đi trước mắt của anh là không còn cái con đường nào đi, nên anh kết thúc vào cái chuyện đó. Và có một cái vị này là tu sĩ ở con mình nè, cái thầy nói là sao mà không tìm đệ tử, hoặc là tìm người nào, hoặc là con cháu thì vào ở. Vậy nên là khỏi lo thầy ơi, con mà tới già già rồi con tự quyết định luôn. Khỏi làm phiền phức gì ai hết trơn. Người này nói vậy có nghĩa là tới lúc mình mà không thể xây sở được cho mình á, thì người này là mình tự quyết định luôn, khỏi làm phiền phức cho ai hết. Cái này đúng hay sai? Nên có những người có những cái quan niệm đó, và có những người bệnh tật họ đã kết thúc như đó. Và có cái anh này, ảnh làm ăn của dự tử, cái tới lúc mà thua lỗ nhiều quá, ảnh trốn nợ, trốn đi đâu á, người ta không rượt theo đòi hết. Rồi cái tự nhiên ảnh kết thúc luôn, là không cho mình bước thêm bước nào nữa, và dừng lại đó luôn. Vậy thì trong, và có những người á, thì cái áp lực công việc quá nhiều, sanh ra căng thẳng quá nhiều, rồi họ chán nản cuộc đời, họ thấy cuộc đời sống không có ý nghĩa gì hết, rồi tự nhiên họ cũng kết thúc luôn. Như vậy á, thì ở trong cuộc sống của chúng ta, mà bản thân mỗi người chúng ta sẽ bị một lần hai lần ở trong cuộc đời, thế nhầm khi không bị đến mức kết thúc, nhưng mà chúng ta bị chán nản. Tự nhiên cái đứa con của mình á, là mình hy vọng nó bao nhiêu năm nay, nó ăn học thành tài để rạng rỡ cho tổ tông gia đình. Mẹ làm gần chết đi mua bún, mà mua thúng bán bưng gần chết luôn để về nuôi cho con ăn học. Tự nhiên nghe nó bỏ học, nó đi theo chiếc xì ke. Quý vị tự nghe một cái tin quá sốc. Tự nhiên tất cả khung trời trước mặt của bà mẹ đổ sụp hết, không còn gì nữa chứ. Bà mẹ rất là chán nản, rất là đau buồn. Hoặc là có những người á, mà họ phạm một cái lỗi lầm, mà lúc phạm lỗi lầm đó thì họ không ý thức được nó hậu quả của nó, nhưng mà khi qua đó rồi thấy cái hậu quả quá nghiêm trọng, họ tự ăn năn sám hối họ, rồi họ tự trách mình, họ thấy mình quá là tệ bạc, rồi họ tự kết thúc luôn cuộc đời của mình. Vậy là có những cái người mà như là cái anh chàng gì bên Mỹ đó, cầm súng bắn tùm lum hết trơn, chết mấy chục người, cuối cùng quay lại bắn chính mình luôn. Như vậy là trong cái trường hợp đó, ví dụ tưởng thấy không? Hoặc là có những cái trường hợp mà bị ở trong cái đời sống nó bao vây mình, nó không cho mình tiến lên nữa, nghĩa là mình cũng bị bế tắc luôn. Đó, như vậy á, thì con người ta sẽ có một cái giây phút mà họ bị bế tắc, có nghĩa là họ bị chán nản, họ buồn rầu, họ bị bế tắc. Vậy như cái nguyên nhân, mình tìm cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên là con người này sống thụ động, có nghĩa là họ sống bởi dựa dẫm vào các cái người khác xung quanh. Họ không sống bằng cái nội lực của bản thân mình, mà họ dựa vào những người khác xung quanh. Thì nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi cái thứ nhất là nương tựa. Cái từ nhà Phật gọi là nương tựa. Cái từ thứ hai gọi là thọ. Và cái từ thứ ba của nhà Phật gọi là trụ. Thì tất cả những cái mà mình nương tựa, mình thọ, mình trụ nè, quý vị Phật tử, thì gọi chung là mình sống thụ động vì cái người khác, vì cái thế giới xung quanh. Có nghĩa là mình gửi mình vào thế giới xung quanh. Ví dụ như một đứa bé, nó sanh ra không có cha mẹ, nó không thể sống. Nên cha mẹ phải nuôi nó lớn lên. Và khi cái thói quen nuôi nó lớn lên rồi, thì khi mà nó trưởng thành rồi, 20-30 tuổi, nó vẫn còn cha mẹ nuôi y chang như hồi trước, gì tử, không biết làm ăn gì hết. Nhất là những người có gia đình Việt Kiều ở bên Mỹ đó. Tôi thấy ở Cần Thơ, gia đình này 3-4 người toàn là đi chơi, đánh bài, thằng em thì đua xe, mà cái người chị ở bển làm neo gần chết, vi tử, làm cũng nhục nhã lắm, làm lấy tiền bo từng người, từng đồng, từng cắt, gom về đây, nó gửi thơ qua bển, nói chị ơi, em mua chiếc xe em chạy em đã ôm. Em đã nghèo lắm, em mua xe em đã chạy đã ôm, để tiếp mẹ, mẹ bệnh hoài à. Và chị nghe như vậy hỏi xe ông đa nhiêu, nói mấy ngàn đó, nên đi mua cái chiếc xe là SH đó quý vị tử, mua xe SH đâu gần cả 100 triệu vậy đó, nó về chạy ông đa ôm. Nhưng mà về làm gì tử tử biết không? Đi đua xe. Và chị vẫn đâu biết, còn cái cô mà gái á, là em là chị ruột của cái cô ở bên Mỹ á, à, em ơi chị bên này khổ lắm em ơi, chị á, là muốn đi học uống tóc. À, mà uống tóc ở cái salon á, uống tóc chị nó đóng cái này nè, 10 chỉ vàng đóng kêu 15 chỉ, đóng kêu 17 chỉ, mua cái vàng gì, để một cái danh sách gì, mấy ngàn đô, gửi về đây làm gì, tự biết không, đi đánh bài tiếng lên, đánh đã hết rồi đầu á, bày ra một cái chuyện khác, trời ơi, hổm rài chị ở bên đây á, chị là chị bị nhức đầu dữ lắm, căng thần kinh đi học không được, chân nó bị viêm xoang mãn tính rồi, bây giờ phải đi mổ, phải đi mua thuốc gì đó, dữ dằn lắm, lên cái danh sách gửi bệnh thì đứa em tội nghiệp quá, nó phải đi dây, thậm chí đi dây ngân hàng á, gửi tiền về bên đây, thì tự nhiên đào mỏ miết ở đây không biết làm gì hết. À, như vậy quý vị tử, như vậy thì cách mình sống bên đây là nhờ vả vào người bên kia. Vì khi mà cái cô bên kia thất nghiệp thì lúc đó bên đây sống như thế nào, ăn quen rồi quý vị tử, xài sang quen rồi, tiền ngắt ra xài không à. Cái tiền của người khác á, xài thoải mái lắm, cái tiền của mình lao động làm ra quý vị tử, mình xài nó chua chát lắm. Đi làm hồ ngày 60 ngàn cây, dám bỏ ra 40 ngàn để mà chơi một ngày chơi điện tử không? Nhưng mà khi mà mình cho con mình 100 ngàn, nó dám bỏ ra 200 ngàn nó chơi điện tử á. Như vậy á, thì cái tiền mà không phải do chính lao động của mình làm ra, xài nó dễ lắm, xài nó thoải mái lắm. Tại mình không có biết cái đồng tiền này nó đến từ đâu và nó là như thế nào. Mình tính cái đồng tiền này nó dễ dàng quá, chẳng qua là ra bưu điện rút một cái là được, chẳng qua là mình khóc cái mẹ đưa ra thôi. Nó quá dễ, nó quá đơn giản. Ở đâu có biết là mồ hôi nước mắt khi người ta làm đồng ở dưới ruộng á, làm từ sáng đến chiều như vậy, 40 ngàn mà phải ăn cơm nhà, chua chát lắm quý vị Phật tử. Coi những người nông dân, những người công nhân, nó chua lắm. Nhưng bởi vì khi mà mình xài ra những cái đồng tiền mình phải biết. Nhưng mà cái thế hệ sau, thế hệ con cháu mình bây giờ nó sướng. Sướng là sao? Sướng là cha mẹ nó làm ăn cũng được, cũng có tiền, nên nó chỉ đầu tư cho con mình học thôi. Nên nó cần nhiêu đưa ra, nhiêu đưa ra. Đi ra trước cái trường Việt Mỹ á quý vị tử, trước cái trường Việt Mỹ nó dạy á, túa ra. Bữa trước á là thầy đi đám, đi tụng đám, thì gia đình đó mới rước thầy đi tụng đám, mới đi ngang rước con của họ ở trường Việt Mỹ, mới học có lớp 2 thôi. Ở trường Việt Mỹ mà đóng một tháng phải 16 triệu tiền Việt Nam. Đóng một tháng 16 triệu tiền Việt Nam ở trường Việt Mỹ để học ở quý vị tử. Học lớp 2 thôi. Như vậy là rước bằng xe hơi, đưa rước bằng xe hơi. Cái đứa bé này nè, nó lớn lên mà trường Việt Mỹ không có học gì lịch sử của nước nhà cả. À, chỉ học tiếng Mỹ, rồi học các ngôn tự nhiên. À, các nào học về Việt Nam á, cảnh trí là học sơ sài lắm. Cái người này lớn lên á là họ không biết về lịch sử của dân tộc, họ không biết cha ông mình phải làm như thế nào, phải khó khăn như thế nào mới trụ được, phải trải qua lao động như thế nào, nó không biết. Nó chỉ biết là một tháng nó đóng 16 triệu đi vô nó học, người ta phải phục vụ nó như ông hoàng vậy, nó là khách hàng mà, người ta phải phục vụ nó như ông hoàng, nó không dám làm trái ý nó. Rồi nó lớn lên từ những cái lớn lên đó, nó đâu có chịu được cảnh nghèo khó đâu dị tử, và nó không biết được lịch sử dân tộc mình đã hào hùng như thế nào, dân tộc mình đã chịu thương chịu khó như thế nào, bao nhiêu năm dân tộc mình làm nô lệ như thế nào, nó không biết đâu. Nó chỉ biết là bây giờ tôi sang nó à, tôi làm vậy đó, rất là nguy hiểm. Ở trong tương lai, những cái con người này nè, nó sanh ra ngã mạn của dự tử. Nó coi những người nông dân, coi những người nông dân, coi những người cày sâu cuốc bẩm á, nó coi không có ra gì. Thì lúc đó nó sẽ làm giám đốc. Nó không hiểu được cái khổ của người dân, của dân tộc mình, phải đứng lên bằng đôi chân của mình như thế nào, nó không hiểu được. Nên nó đối xử tệ bạc với những cái người công nhân xung quanh, tại nó có ăn học mà có thể lên làm giám đốc, đối xử tệ bạc. Thì từ những cái đối xử tệ bạc mà không phải đi vô công ty thì cái ông giám đốc đối xử tệ bạc, đi ra ngoài xã hội thì những cái người như những người này nè đối xử tệ bạc với chúng ta, thì chúng ta bị sao? Bị hụt hẫng, thì dồn chúng ta vào con đường tuyệt vọng, là những cái người nghèo, những người thất thế xa cơ, dồn họ vào người tuyệt vọng. Đây là một vấn đề xã hội. Nên á, quý vị á, Phật tử á, chúng ta mới thấy rằng á, là trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp tuyệt vọng như vậy, là tại vì chúng ta sống thụ động, chúng ta vừa dẫm vào người khác, mà nếu cái người khác không lo lắng cho chúng ta nữa thì chúng ta sẽ chết theo cái đó, tại vì chúng ta không tự đứng trên đôi chân của mình. Nên Đức Phật là một vị phải nói là thầy của tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật nói ra điều gì mà so với trong cuộc sống không đúng thì lại đây đền thầy. Cái điều gì cũng phải là tuyệt vời hết. Đức Phật nói là A Nan ơi, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đúng không? Là tự mình phải đi đến đôi chân của mình, đừng có dựa vào người khác, là lúc Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói câu đó. Vậy là lúc mới sanh ra, Đức Phật nói câu nào? Đức Phật mới sanh ra, Đức Phật nói câu nào? Đức Phật không nói câu nào cả, quý vị Phật tử. Mà Đức Phật vừa lọt lòng mẹ, Đức Phật đứng lên đi 7 bước. Quý vị có nhớ điều đó không? Trong lịch sử, Đức Phật mới lọt lòng mẹ, Đức Phật đứng lên đi 7 bước. Cái bài học đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng sanh là điều gì? Hãy đứng trên đôi chân của mình mà đi. Quý vị phải nhớ điều này nha. Mới lọt lòng mẹ thôi là Đức Phật đã đứng lên khác người đời của mình. Người đời mình phải trường, phải lết, phải bò rồi mới đi được. Nhưng mà Ngài tự đứng phắt lên Ngài đi 7 bước đầu tiên trong cuộc đời của mình. Đó là bài học vô giá cho chúng ta. Hãy tự đứng trên đôi chân của chúng ta mà đi. Chúng ta ở chùa này, cái hoàn cảnh nó quan nghiệp chúng ta quá khác, chúng ta xin đi chùa khác hoàn cảnh tốt hơn, mắc gì? Đúng không? Tự tìm cho mình một lối thoát. Nếu người ta dừng lại hết thì tự tìm cho mình một lối thoát mà đi. Đức Phật đã dạy là tự mình phải đứng trên đôi chân của mình. Khi mới sanh ra là yếu ớt nhất mà Ngài còn đứng lên để Ngài đi nữa, chứ không lúc mà mình cứng cáp thì đi là chuyện bình thường. Nhưng mà Ngài dạy điều đó suốt cuộc đời của Ngài, dạy đệ tử điều đó, và tới Ngài nhập Niết Bàn, Ngài vẫn nói là A Nan ơi, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là tự mình hãy tìm cho mình một cái ánh sáng để mà đi, và đứng trên tự cái đôi chân của mình mà đi, đừng có dựa dẫm vào người khác. Như vậy thì chúng ta phân tích tại sao dựa dẫm vào người khác, và Đức Phật cứ đừng dựa dẫm vào người khác. Đức Phật á, dạy á, là đừng có nương tựa vào ai cả. Đức Phật dạy á, là thọ thì khổ, nhận thì khổ đó. Thọ tức là nhận là sẽ khổ. Không nhận cái gì hết thì không khổ, nhận thì sẽ khổ. Giống hệt như là kiểu của biếu là của lo, của cho là của tặng. Mà An Tim á, đã nói câu đó đó. Ví dụ như thế này. Chúng ta nhận cái gì? Chúng ta, cha mẹ chúng ta sinh ra, chúng ta nhận cái thân gọi là thọ, cái thân này, thì chúng ta bị ngũ quẩn là thúc bách chúng ta. Chúng ta phải ăn, phải uống, phải mặc cho nó ấm, phải cất nhà, cất cửa cho nó ở, phải có xe, có cộ cho nó đi. Chúng ta không đáp ứng được những cái điều để nuôi cái thân này thì sao? Khổ ngay. Bây giờ muốn đi tới chùa, không có gì đi hết, mắc đi bộ, vừa đi mà vừa lẩm bẩm, chứ phải chuyện chơi đâu. Bây giờ tới khổ liền tại chỗ. Những cái điều đó, như vậy thì chúng ta thọ cái thân này, chúng ta thọ cái nhà thử coi. Hồi nào giờ sướng quá, bây giờ tự nhiên ai đó, con mình nó cất cho mình một cái nhà lớn lắm, dự tử lớn hơn chùa Quang Minh này luôn. Từ sáng đến chiều mình phải lao từ trước, lao ra sau, lao xuống dưới, lao lên trên, mất nửa ngày. Mỗi lần á, nửa ngày đó nằm á, coi thời sự, bây giờ nửa ngày đó lao nhà. Cái nhà cũng để ở, mỗi lần mình ở cái chòi vừa vừa 3 mét vuông cũng ở à. Nhưng mà mình thoải mái tâm thần lắm. Bây giờ á, dướng vô cái nhà này cái là tối ngày phải bận tâm với nó, thọ khổ chưa? Khổ mà tại người ta không thấy đó. Cái người á, ví dụ như hồi chưa có xe không sao, khi có xe về lao chùi, quý vị tự thấy cái xe chùm mền chưa? Cái xe chùm mền á là cái xe dễ lao chùi từng ly từng tí, ai động tới một chút á là không được, mất cả tiếng đồng hồ lao chiếc xe, lao từng ốc từng sên từng ly từng tí, một tiếng đồng hồ đó mình niệm Phật được biết nhiêu chuyện này, thấy không? Như vậy á thì mình thọ, mình khổ chưa? Bây giờ á, thọ đó là thọ về vật chất, bây giờ thọ về tinh thần nè. À, thọ tinh thần, bây giờ ví dụ như ha, người ta, trời ơi sao mà cô cấp này già quá, tự nhiên buồn à. Hồi người ta chưa nói câu già quá đó không có buồn, nhưng mà ta chê mình già quá cái tự nhiên mình buồn, liệu là mình thọ câu nói của người ta vào trong tâm của mình rồi, nhận rồi, nhận chịu già rồi. Sao ngu quá vậy, tự nhiên tức lên, tự nhiên tức lên. Hồi người ta chưa nói câu ngu đó đâu có tức, tự nhiên ta nói câu ngu tự nhiên tức lên phiền não. Ta khen trời sao cấp này đi tu lại Phật nhiều lắm, sao đẹp già quá gì, tự nhiên vui à. Như vậy á thì cái vui này hồi người ta chưa nói chưa vui, khi người ta nói vui thọ rồi không hay, thọ vô tâm rồi á, thọ không hay. Như vậy thì nhận lãnh cái gì thì khổ với cái đó. Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, có thọ là khổ. À, cái thứ hai nữa là cái nương tựa. Ví dụ như á, nương tựa chúng ta nè, là thôi cần gì bây giờ ha, tôi á, là ngon lành lắm, tôi có một con trai, nó giờ nó lớn lên rồi, nó đi làm ăn một tháng được 5-10 triệu rồi, tôi hoàn toàn tôi dựa vào nó để tôi sống, tôi thoải mái lắm, đi đầu này đầu kia mà không cần tính mình phải để bao nhiêu tiền để dưỡng dài hết, nó lo hết cho tôi. Tự nhiên à, tự nhiên nó mất chức, nó mất công việc, hoặc nó bệnh hoạn, tự nhiên không có chỗ tựa nữa. Rồi sao? Cái tình huống xấu nhất trong cuộc đời có thể xảy ra, tự nhiên nó bỏ mình, nó ra đi. Thì lúc đó làm sao? Mình đi luôn chứ làm sao? Nghĩa là mình tựa cho nó hoàn toàn. Giống như mình đứng hai cái chân, có một cái chân trụ, người ta tự nhiên ta cốt cái chân trụ đi, thì tự nhiên là sao? Thì chúng ta phải hụt hẫng. Nên có những người người ta tựa vào quyền lực, ta tính ra quyền lực đó mãi mãi đối với mình, hô mây hét gió tự nhiên lên cúp ngôi. Mấy ông vua á, tự nhiên cúp ngôi rồi sao? Tự giận luôn chứ sao? Đâu còn tiếp tục sống được nữa, có dường tử. Rồi có những người á, người ta tính mình giàu có á, là bao nhiêu tỷ rồi. Như ở ngoài miền Trung đi chẳng hạn, một cơn lũ thôi, báo đang á, lùa ngang một cái, với dự tử còn cái nền nhà không à, tất cả đều lùa mất hết, không còn cái gì hết, chỉ còn cái mạng sống này và cái nền đất thôi. Như vậy thì bao nhiêu năm trời lam lũ, có tủ, có bàn, có ghế, có trâu, có bò, vàng bạc, tiền bạc tùm lum hết các thứ, nó cuốn một cái một không còn gì hết, thì lúc đó trở thành như một người ăn mày, đúng không? Không còn gì hết, chỉ còn cái áo dính da này thôi, như một người ăn mày. Vậy thì chúng ta ngỡ rằng chúng ta giàu có hơn người khác, đi ngước cái mặt lên trời không à, thì bây giờ phải mà ngó xuống đất, không dám nhìn ai rồi, đúng không? Không còn cái gì cả. Như vậy thì người này sống không nổi. Có nghĩa là trong một chớp mắt nó đã đổi thay hoàn toàn hết. Quý vị tử, giống hệt như cái đảo Sumatra của Indonesia đó, sóng thần nó cuốn vô cái nó gịch ra cái không còn gì, còn cái nền đất không. Như vậy á thì quý vị tử mới thấy là dựa vào tài sản là nó vậy đó, rồi dựa vào con cái nó vậy đó. Có một vị thầy trời nói là tôi giao cho đệ tử tôi hết, trời nó ngon lành lắm nhau đó, đùng cái ông này ông lên xe bông. Quý vị biết lên xe bông không? À ha, lên xe bông. Lên xe bông cái ông thầy hụt hẫng, tính hết biết đường luôn. Nào giờ giao cho nó hết tất cả các cái, tính nó ngon lành hết, giao hết. Nhưng mà cuối cùng vậy, hụt hẫng quý vị tử, hụt hẫng rồi người ta đi tới tuyệt vọng, đi tới thất vọng, đi đến là không còn cái con đường gì để mà đi nữa. Như vậy á thì sao? Ở Bạc Liêu có một cái câu chuyện là chúng tôi đi ngang thấy nhốn nháo ở trong khách sạn hết. Hỏi sao vậy? Là anh chàng với cô này đã vào khách sạn là tự sát trong khách sạn. Thì ta mới điều tra được là hai gia đình này không có chịu, quý vị tưởng hai gia đình này không có chịu hai bên, mà hai người này lại thương nhau nên vào trong khách sạn là uống thuốc. Nhưng mà cái cô gái thì không dám uống, mấy anh chàng này mới đè cô gái xuống đó, cho cô gái uống thuốc vô, đổ nước vô ực cho cô gái uống. Cô gái uống xong anh này không dám uống. Cô gái uống xong cô gái dãy chết, anh này không dám uống. Rồi anh này anh chạy ra anh không dám uống, cuối cùng anh đâu có chết đâu. Như vậy thì có một con chết, mà anh này chắc có lẽ mang cái tội giết người, người ta đè để đổ. Mà nhưng mà ban đầu anh nói là tại vì cô này không có bản lãnh, anh thì có bản lãnh mà. Ví dụ anh để cho cô này uống đi rồi anh sẽ uống, nhưng mà cuối cùng anh uống sợ quá, anh chạy, không uống được. Vậy thì con người ta chứ anh ngưỡng cửa sanh tử nó lớn lắm, người ta không có vượt qua nổi đâu. Nên nó có những người, người ta thất vọng đi đến như vậy. Như vậy thì quý vị Phật tử, cái đó là người ta sống dựa vào xung quanh, dựa vào cha mẹ của mình hoàn toàn. Như vậy cha mẹ quyết định như thế nào, mình chịu như thế đó, không dám đấu tranh, không dám phải để từ từ mình bày tỏ, từ từ mình có nguyện vọng. Người ta không còn đường đó nữa, người ta nghĩ là nó tuyệt vọng rồi, cha mẹ mình làm quyền hết gia đình rồi, bây giờ nói vậy là mình chịu như vậy thôi. Như vậy thì cái đó gọi là nương tựa vào vào đó. Vậy thì nương tựa vào, nãy giờ mình thấy nương tựa, mà cuộc đời nó là vô thường không? Vô thường có nghĩa là hôm qua như vậy, nhắm mắt ngày hôm sau nó lại khác rồi. Nhằm khi mình chớp mắt cái là thấy là nó là cái chuyện khác rồi. Quý vị tưởng mới thấy mấy cái người trinh sát á, người ta lợi dụng vào lúc mình chớp mắt, người ta đi vào nhà như tỉnh bơ à, mình không bao giờ hay hết á. Như vậy thì trước đó người ta ở ngoài nhà mình chỉ chớp mắt người ta đã đi vào nhà của mình, ta lấy hết của trong này rồi. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy chỉ cần chớp mắt thôi nó đã thay đổi rồi. Một hơi thở ra mà kéo không được hơi thở vào, nó đã thay đổi rồi, một trong một cái chớp mắt. Như vậy thì á mình thấy khi mà thở ra nó lại không thở vô được thì nó lại thay đổi cuộc đời vậy. Như vậy thì mình dựa vào tài sản, dựa vào chức vụ, dựa vào quyền lực, mình dựa vào bản thân mình là có sức khỏe, là tức dựa vào sức khỏe của mình. Dựa vào tiền bạc của mình, dựa vào con cái, dựa vào dòng họ, tất cả các thứ đó nó đều là vô thường, nó sẽ thay đổi với thời gian. Nên có những người, hai người bạn thân nhau lắm, quý vị tử, thân nhau đi chơi chung với nhau, đi tu chung nè, xong qua mấy bữa sau rồi là thấy hai người ghét nhau dữ lắm, cũng không hiểu tại sao, mà thân chừng nào ghét nhiều chừng đó. Thấy thân chừng nào là sau này không nhìn mặt nhau luôn. Nên cái gì cũng vậy, người ta gọi là dục tốc thì nó bất đạt. Cái gì đến nó từ từ, nó chậm chậm từ từ thôi. Đừng có đến nhanh quá rồi chia tay nó cũng nhanh lắm. Nên cái gì nó thâm trầm, đạo Phật vậy đó. Đi vào lòng quần chúng, đạo Phật không có hô hào lên để la alo đi theo tôi. Đạo Phật không nói vậy, mà đạo Phật thâm trầm vào trong lòng quần chúng, nó truyền đời này sang đời khác, âm thầm mà giữ đạo, nó bền, nó chắc. Thì tình bạn cũng vậy, quý vị tưởng, cứ thâm trầm từ từ, đừng có hồ hởi quá, đừng có cái gì nó quá, thì nó sẽ chia tay nhanh lắm. Nên á, cái gì mà mình dựa dẫm vào cái khác thì mình sẽ bị thất vọng. Mà mình thất vọng thì mình đi tới tuyệt vọng, phải không? Mà đi tới tuyệt vọng thì người ta sẽ nghĩ quẩn, người ta kêu bằng nghĩ quẩn, người ta tự kết thúc cuộc đời mình, hoặc là người ta làm như thế này, làm như thế kia, để người ta có một cái thái độ chống lại những cái sự đó, với cái sự bức bách đó. Như vậy thì Đức Phật mới thấy những cái điều mà chúng sanh nương tựa vào trong cuộc đời mình, như nương tựa vào con, nương tựa vào tiền, vào tài sản, tất cả các cái đó, để cho mình lấy cái đó làm cái an tâm của mình. Tôi có tiền tôi không sợ gì hết á, tự nhiên ta lừa đảo không còn sạch nhách. hoặc là tôi có ba chân hụi rồi, tôi không sợ, nhưng tôi nuôi rồi, tôi nuôi tới chót, tôi hốt cái ba chân hụi hốt được 3 tỷ, gần chót cái cô chủ hụi ấy, như không cái cổ mọc cánh của bay ra mất. Rồi lúc đó ngồi một chỗ mà khóc tiếng Tây không, chứ không khóc được tiếng Việt nữa. Khóc tiếng Việt thì còn nghe được cái tiếng khóc của rõ của mình, còn khóc tiếng Tây không ai nghe được cái gì chứ. Mà nghe nói mà tại vì cái hàm của mình á, nói ra nó líu lưỡi rồi nói không được nữa. Quý vị tử có thấy cái trường hợp đó, thầy thấy rồi nè. Cô này ngoài chợ lớn nuôi 2 cái chân hụi, chân hụi 1 tỷ, một tháng kêu 1 tỷ, sập giải quý vị tử. Trời ơi, cổ nuôi 2 chân hụi của là hốt hơn ngụ này, 1 chân hụi hốt nghĩ đó là khoảng 30 tỷ. Nuôi tới cùng luôn mà. Nó kêu dụ 1 tỷ gì, nó kêu 800 triệu, kêu 700 triệu. Lời quá rồi, một tháng lời ra 2 chân lời 500-600 triệu. Thấy quá ngon phải không? Nuôi vậy nuôi mấy năm trời, làm bao nhiêu tiền gom góp nuôi cho nó. Rồi cuối cùng để mình hốt trọn chân hụi mà giật tiêu đi mất, trốn đi nước ngoài luôn, trốn đông mất luôn, tìm không ra luôn. Ngồi đó mà khóc tiếng Tây, tiếng Tàu, thầy không biết tiếng Mỹ gì, khóc cũng hết ra tiếng luôn, mà khóc kiểu mà kháp kháp như khóc kháp kháp luôn, khóc hết nổi luôn. Đó là mình dựa vào đó. Cái niềm bình an của mình á, mà mình dựa vào 3 cái chân hụi. Cái niềm bình an của mình dựa vào đứa con. Cái niềm bình an mình dựa vào tài sản. Niềm bình an mình dựa vào chức vụ của mình. Rồi một ngày nào đó nó cũng phủ phàng, nó phủi tay mình, nó chia tay mình, nó ra đi một cách không quay lại. Nó là người bạn không trung thành, nó là người đầy tớ phản chủ. Như này nó phủ phàng trong cuộc đời, vậy mới gọi là vô thường chứ. Vô thường bất chợt mà, bất chợt nó mới đến. Vô thường đến rồi nó vô thường đi. Nó bất chợt làm cho người ta đau khổ đến điều đó. Nên Đức Phật thấy điều đó. Đức Phật thấy là sao? Đức Phật đã đi nhiều A Tăng kỳ kiếp trong thế gian, sanh ra từ địa ngục cho đến sanh cõi trời, quay về để cõi người có đủ ngũ quẩn để Ngài thành Phật. Và Ngài lấy kinh nghiệm đó, Ngài dạy chúng sanh đừng nương tựa vào đâu hết chúng sanh. Đời này là bể khổ, hãy nương và tựa vào nơi chỗ nhàn thanh. Luân hồi sáo nẻo lộn quanh, khổ ơi là khổ mong manh kiếp người. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào chỗ nhàn thanh. Đừng có nương tựa vào gì ở trong cuộc đời này hết. Tại vì cuộc đời này nó có rồi nó sẽ đi, nó có thành rồi nó sẽ có bại. Mà thôi đừng có nương tựa vào đó. Vì chỗ nương tựa là không phải là cái chỗ đó. Nếu ta nương tựa vào chỗ đó là ta sống thụ động, là ta vì người khác, bị thế giới xung quanh tác động. Như vậy thì người ta ép mình, người ta chèn mình, ta du quan giá quả, tự nhiên mình đổ sụp xuống. Tại vì mình sống vì mọi người xung quanh, không phải vì mọi người xung quanh, là bởi mọi người xung quanh. Chúng ta đã dựa vào mọi người xung quanh, chứ không phải là mình là Bồ Tát sống vì người, là không phải như vậy. Mà chúng ta sống nương tựa vào mọi người xung quanh. Mà mỗi khi những cái điểm tựa đó nó đã bị không còn để tựa nữa thì chúng ta làm sao? Té liền. Ngồi trên ghế là tựa chân vào ghế, lỡ ghế nó gãy chân ngang cái thì sao? Bật ra ngoài sao thôi chứ sao? Vì chúng ta nữa, cái cô này dựa vào thầy của mình, nói thầy của mình thương yêu mình, thầy bổn sư của mình thương yêu mình, thầy bổn sư của mình tin tưởng mình, hiểu mình. Đến lúc mà thầy bổn sư của mình không hiểu mình, thầy bổn sư của mình không quan tâm nữa thì sao? Hụt hẫn cái chân trụ đã mất rồi. Như vậy thì cổ đi đến một cái cây là tự quyết định lấy cái số phận của mình bằng con đường là không cho mình một cơ hội nào cả. Như vậy thì họ cổ bị tuyệt vọng. Nhưng mà cuộc đời nó có phải là như vậy không? Cái sự thật vào trong cuộc đời đó, nếu mà là nhà Phật thì Đức Phật nói chúng ta cần cái gì? Cần cái sáng suốt, cần cái tỉnh táo, cần cái quan sát vào trong cuộc đời, coi chúng ta có dựa dẫm vào ai không. Đừng dựa dẫm vào ai, đừng dựa dẫm vào ai cả. Đừng dựa dẫm vào ai, mình chỉ nhờ người đó để họ dìu mình đi thôi. Chứ không có người đó thì mình bò đi, chứ không phải không có người đó dìu rồi mình đứng luôn một chỗ. Quý vị tưởng, không có người đó mình bò, mình lết, mình tập, mình đi, miễn sao mình đi tới chỗ rồi thôi. Có thể không có người đó mình đi chậm một chút, nhưng mà chậm chắc còn hơn không đi và đứng lại vĩnh viễn hoàn toàn. Nên Đức Phật khi mà mới sanh ra đời không cần ai đỡ Ngài hết, hay là không cần đỡ, ta tự đứng lên ta đi 7 bước liền. Thấy lạ, trên thế gian có ai làm được điều đó không? Mà Đức Phật làm được điều đó. Cái đó là cái bài học vô giá. Chúng ta hãy tự bước trên đôi chân của mình đi thì sẽ không tuyệt vọng. Còn chúng ta mà bước trên đôi chân của người khác đi thì chúng ta phải tuyệt vọng là điều tất nhiên, đúng không? Đó là điều tất nhiên, đó là một cái hệ quả khi mà chúng ta phải nhờ vào người khác. Trời ơi, ngày mai á, đóng hụi, ngày nay chưa có tiền đóng này. Ông kia ông hứa ngày mai 8 giờ sáng đem lại tiền cho đóng hụi. ngồi ở nhà đợi, mà đợi từ đêm nay, đợi tới ngày mai, đợi hoài tới 8 giờ tối cũng không tới nữa. Vậy thì sao? Hụt hẫng vì cái lời hứa của người ta thôi. Bởi vì có những người dại dột lắm, có gì tự nhiên cái ông nào đó ông hứa cái đợi ông cả đời luôn, không có chồng. Có những cô gái vậy đó, hứa từ một mà rồi đợi luôn, chỉ dựa vào cái lời hứa thôi, rồi cái sau cái nó hối hận, biết được rồi cái nó hối hận là anh ta đã đi một phương trời nào đó có nhiều đứa con rồi, như vậy thì hối hận. Như vậy thì mình đừng có dựa dẫm vào ai, không phải là mình không tin, đừng có nói cái này là nói như vậy có nghĩa là đừng tin ai cả, là không phải vậy, mất lòng tin đối với mọi người là không phải, mà chúng ta không dựa vào thôi, chứ không phải ta không tin. Tin thì tin, nhưng mà thủ cho mình cái là chắc nhất là mình thủ cho mình trước cái đã, chứ đừng tin hoàn toàn vào người khác. Nếu mà cái người đó tí là uy tín thật, ta nói là sáng đó đó ta lại ta sẽ giúp mình nâng cái cục gạch này lên trên này, hai người nâng mới nổi. Như vậy thì mình á ỷ y người này uy tín, ngày xưa nó chưa bao giờ thất bại. Người này đi giữa đường, người này bị bệnh, quay về. Bệnh là cái điều đâu phải nói tới uy tín không uy tín đây nữa, mà nói tới vô thường của cuộc đời. Nó đến với anh ta mà anh ta đâu muốn đâu, đúng không? Như vậy thì mình nói anh này rất là uy tín, đúng là anh ta uy tín thì giữ lời hứa luôn, anh ta đi lại tiếp mình luôn nữa. Nhưng mà cuối cùng có tiếp được đâu, tại vì anh ta bệnh giữa chừng lên máu gì giữa chừng này. Như vậy thì cái người uy tín nhất mà làm mình còn không dựa được nữa, mà không phải họ mất uy tín mà tại vì vô thường. Rầm đứa bé ở bên nước ngoài trên một cái chiếc là phi cơ 470 người rớt, quý vị tưởng có một đứa bé nó sống duy nhất à, nó không biết đi cho nó nằm trong cái nôi á. Do cái nôi quý vị tưởng nó lớn nên khi mà nó tung ra cái nôi nó cản không khí á, nó rớt chậm giống hệt như là dù vậy đó. Nó rớt chậm xuống làm đứa bé rớt xuống mà không bị sao chứ á. Còn mấy người kia là không có cái gì hết nên rớt xuống thẳng xuống đất luôn. Còn đứa bé nó nằm trong cái nôi nó quấn nhiều lớp vải á, rồi nó rớt xuống là có cái lớp vải nó che chở, và trên cái nôi nó nhẹ nên nó bay trong không khí, nó bay nó rớt xuống để cái giặt một cái thôi, nhưng mà đứa bé nó vẫn còn sống. Như vậy á thì quý vị tự thấy 470 người duy nhất sống với đứa bé mà đứa bé đó còn bố, thấy nó điều lạ không, mà không có lạ gì hết á. Cái gì quý vị tự thấy không? Cái đó là cái phước của đứa bé đã gieo cái tiền kiếp đó. Nó bọc xung quanh người của mình, không thấy đâu. Nó bí ẩn lắm, nó vô hình lắm mà mình không thấy. Mà cái phước đó do đâu mà có? Do mình giúp đỡ người khác, mình cho người khác, mình bố thí, mình cúng dường. Một lần nó tạo thành một cái màn mỏng xung quanh mình. Mình làm nhiều, cái tâm quan hỷ nhiều, nó nằm cái màn dày bao xung quanh mình. Có những người mà bao xung quanh mình như là một cái đức vua chuyển lên thánh vương, hoặc là ông vua đi, ta gọi là mạng đế dương, cái mạng làm vua, người ta tìm giết hoài giết không chết. Là làm sao? Cái phước nó che, tới đâm vô tới chỗ mà có được người cứu mà. Cái phước đó nó sẽ khiến cái người kia để cứu mình. Cái phước đó khiến cho những người mà đâm vô người ta banh chịch qua một bên. Cái phước nó đỡ ra. À, như vậy thì cái phước vô hình bao xung quanh của mình tựa vào đó đó, cái đó mới là cái cứu mình, chứ không phải mình tựa vào cái bà chủ hụi kia, bà không thể cứu mình được đâu. À, trong lúc vô thường tới bà không thể cứu, có thể vô thường nghĩa là bà bể hụi, vô thường nghĩa là bà bị bệnh, vô thường bà bị chết, hoặc là bà trốn, đó là vô thường hết á. Như vậy thì cái nương tựa chính là cái phước của mình, phải không? Nhưng mà cái phước đó là lúc mình sống thôi, mình nương tựa vào cái phước đó, nhưng mà lúc chết đi rồi. À, lúc chết đi rồi thì cái phước nó vẫn theo mình, nhưng mà mình tái sanh vào cõi khác phải nhờ phước đó không? Nhờ cái phước đó để mình hưởng vào cõi khác thôi. Nhưng mà mình tái sanh vào cõi nào nhờ cái công đức tu tập của mình mới tái sanh. Tất nhiên là cái tâm của mình á, thì mình mới tái sanh vào những cõi mà là địa ngục, súc sanh, Atula, cõi trời hoặc cõi người, là do cái tâm của mình. Nên mình phải sửa cái tâm mình thành cái tâm thánh. Cái tâm phàm của mình là cái tâm loạn động, cái tâm buồn, cái tâm vui, tâm hờn, tâm giận, cái tâm tiếp xúc với cảnh sanh ra cái tình trần đó, người ta gọi là phiền não. Mình sửa đó, mình bỏ đi. Nào ta nói giận, ta nói mình giận, giờ ta nói mình giận. Rồi nào giờ ta khen mình vui, giờ ta khen mình không vui. Nào giờ ta chê mình buồn, bây giờ ta chê mà mình không buồn. Vậy mới gọi là con nhà Phật á. Có nghĩa là trong cảnh động mà mình tịnh trong cảnh động. Giống như Đức Phật ngồi thiền định, 500 cổ xe bò đi ngang, ngài không nhúc nhích. Tất nhiên là hoàn cảnh không tác động gì được ngài hết, chỉ là ngài đứng trên đôi chân của mình à. Còn bên ngoài kệ gì nó kệ, không sao hết. Như vậy á, ha, thì mình thấy được rằng một cái điều mình rút ra được, mình không đứng, mình không dựa dẫm cho người khác, mà mình chỉ dựa dẫm cho những cái gì mà đỡ mình trong cái lúc khó khăn nguy nan đó. Chỉ có hai cái thôi, một cái phước và cái công đức, gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu, nó mới đeo đẳng theo mình tại cuộc đời này, và qua khi chúng ta xích ra khỏi thân, cái này nó cũng đeo đẳng theo mình để nó giúp mình. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta phải tác phước. Tác phước nghĩa là giúp đỡ những người khác, nhưng mà theo nhân quả, người mình giúp đỡ người khác thì người khác sẽ giúp đỡ lại mình. Đó là cái chu trình của nhân quả, đặc tính của nhân quả, tác động tương quan. Như vậy thì mình muốn người ta giúp đỡ thì tự nhiên mình đi giúp đỡ người khác đi. Mình muốn ban niềm vui cho người ta thì mình muốn mình có niềm vui thì mình cứ ban niềm vui cho người khác đi. Nên con người mà muốn an tâm thanh tịnh thì họ phải hành đạo Bồ Tát, đi đến cái quan hỷ địa, tới gặp người nào cũng vui, gặp người nào cũng cười hết và ban cho họ tất cả những lời pháp, ban cho họ tất cả những cái điều vô ý thí, thì tự nhiên người đó được an lạc. Họ không tu họ không được an lạc, mà chính cái điều đó chính là cái tu của họ đó. Nên Bồ Tát Di Lạc không đi tới đâu cũng cười, đi đâu nỉm một nụ cười hết, là hoan hỷ cho mọi người hết. Ngài đi đến đâu Ngài cũng cười hết. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được, khi mà Ngài cười hoan hỷ ban người khác niềm vui thì bản thân của mình sẽ có niềm vui. Đó là tương tác của nhân quả. Đó gì thì mình tạo phước cho người khác chính là tạo phước cho mình. Tạo phước là giúp đỡ cho người khác thì tất cả các pháp giới này giúp đỡ cho mình. Mình giúp cho người khác thì chư Phật sẽ giúp cho mình, chư Thiên giúp cho mình, Bồ Tát giúp cho mình và thế gian giúp cho mình. Quý vị tự thấy điều đó không? Như vậy thì mình phải ra cái mình giúp cho người khác, những người khó khăn hơn, những người thiếu thốn hơn, bão lụt miền Trung, những người người ta tàn tật ở trong cuộc đời, và những người bạn đạo mình họ thiếu cái gì, mình có thể dư hơn mình giúp, hoặc là mình dùng cái lời nói để làm cho họ an tâm, giúp đỡ người khác, gọi là hạnh bố thí. Quý vị tử, cái đó tạo thành cái phước chụp xung quanh cho mình, dựa vào cái đó thôi, đừng có dựa vào cái gì khác, đừng dựa vào tiền danh vọng gì cả. Rồi mình dựa vào cái thứ hai nữa là cái sửa tâm phàm mình thành tâm thánh, đó là công đức của mình đó, mình sửa cái đó. Như vậy á, người ta gọi là tu tập sửa tâm. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chửi ngu quá Nam Mô Di Đà Phật không giận, khen đẹp quá Nam Mô Di Đà Phật không vui. Tâm mình tại đẹp gì già chết, đẹp gì ta khen cho vui thôi, mình biết mình đẹp xấu mình biết mà. Người ta chửi mình ngu quá, chắc mình ngu thiệt ta mới chửi. Thôi cũng không sao, ngu ráng tu sao cho nó thông minh. Mà muốn sao thông minh? Giới định tuệ, phải không? Đức Phật dạy thiền chỉ thiền quán. Thiền thì sanh định, định thì sanh tuệ. Hoặc là thâm nhập kinh tạng thì trí tuệ như hải. Là chúng ta đi tụng kinh, chúng ta đọc kinh, đọc sách của nhà Phật. Chúng ta nghe giảng thì từ từ trí tuệ mình mở ra thì hết ngu gì đâu. Bây giờ ngu thì tự nhiên tu riết nó hết ngu à, tu riết là thông minh à. Có làm sao đâu. Nên mình ngu người ta chỉ, mình ngu đó là thầy mình đó. Phải không? Ngu mà người ta chỉ cho mình ngu, mình biết mình ngu để mình tu tiếp tục. Mình tu chưa được gì cứ tu lên, không giận hờn gì ai chứ. Tối ngày cứ quan hỷ, ai nói cũng vui, cũng cười hết. Thì tự nhiên mình ban niềm vui cho người khác thì người khác sẽ ban niềm vui mình. Mà niềm vui chính là cái an lạc ở trong cuộc đời đó. Mà có vui, cái trạng thái vui có bao giờ tuyệt vọng không quý vị tử? Tuyệt vọng là sầu, là khổ, là buồn. Còn chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vui hết thì đâu có bao giờ tuyệt vọng, thì đâu có bao giờ đi đến cái kết thúc cái cuộc như thế này. Kết thúc cuộc thế đó, phải qua cái thế giới bên kia mà nó vui thì cũng nên qua. Mà qua thế giới bên kia trong cái tâm trạng ủ dột, sầu buồn, bế tắc nè, là nó sẽ sanh ra một cái nghiệp nhân của sự bế tắc, thì nó sanh ra cái nghiệp quả của sự bế tắc. Mà bế tắc thì sanh ra đâu? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thôi là bế tắc, không còn con đường để sở. Như vậy thì quý vị tử thấy cái chu trình của nhân quả không? Như vậy dựa vào đó thì Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới viết ra trong kinh Pháp Bảo Đàng á, Ngài mới nói là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Trụ có nghĩa là nương tựa, vô trụ làm cái gốc. Cái gốc của mình nương tựa vào cái vô trụ, có nghĩa là không nương tựa vào đâu cả. Nương tựa không nương tựa vào đâu cả, đó là chỗ nương tựa. Nghĩa là không gì cái gì cả, không nương tựa vào đâu cả. Mình tự tu, tự tựa vào bản thân mình thôi. Mình là trụ cột của chính mình, chứ không dựa vào dẫm vào người khác, không dựa dẫm vào cái bên ngoài. Mà không dựa dẫm vào cái bên ngoài thì không bị cái bên ngoài làm cho mình phải phiền não. Mình chỉ trụ vào mình thì không bị cái xung quanh làm phiền não. Mà không bị cái xung quanh làm phiền não, vua Trần Nhân Tông nói trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đúng chưa? Đối cảnh vô tâm là mình, cái đối cảnh mình có tâm sân, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận là lý do mình ứng trước hoàn cảnh. Mình bị hoàn cảnh nó thúc bách bị hoàn cảnh nó bị đưa mình vào cái chỗ tuyệt vọng. Trên thế giới ông David Cơm là người xã hội học, nhà xã hội học rất là nổi tiếng. Hồi xưa người ta nói là cái người đi tới tự sát là do họ tuyệt vọng, do họ buồn rầu, họ chán nản, nhưng cuối cùng ta điều tra không phải vậy, mà do xã hội dồn ép người ta vào chỗ đó. Ví dụ vô cơ quan bị người ta hất hủi, ở nhà bị người ta không tin, tất nhiên là bị cái thế giới xung quanh đưa đến cho người ta có cái quyết định đó, chứ không phải bản thân người ta muốn điều đó. Ai cũng muốn sống hết vì tự, không ai muốn mình mà bị vậy đâu. Nhưng mà tại vì mình bị vậy là do cái thế giới xung quanh nè, họ tác động vào, họ làm gì, họ du oan, họ giá hoặc họ đè, họ nén mình, họ chửi bới, họ đánh đập mình, nên mình đi đến một cái tuyệt vọng đó là do cái thế giới xung quanh. Như vậy thì mình chỉ sống trên bản thân của mình thôi, thế giới xung quanh không là cái gì cả. Nghĩa là mình, tâm của mình độc lập với hoàn cảnh, đối cảnh vô thâm tâm. Như vậy người này đang tu thiền. Một người tu thiền của nhà Phật là không bị hoàn cảnh thúc bách ở bên ngoài nữa. Đối với hoàn cảnh là tất nhiên là tâm đối với cảnh, tất nhiên là trần đối với cảnh, không bị cảnh làm náo động. Ta đối với cảnh thì không bị cảnh trần làm náo động. Đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm chưa đoạn cảnh trần thì bị cảnh trần làm cho mình phải thất vọng, phải sầu buồn thôi. Như vậy thì trong cảnh trần này mà chúng ta không thất vọng, không sầu buồn, đó là tinh thần tu của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, gọi là ở trong trần, bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, đó là theo hạnh Bồ Tát Đạo. Cái gì tử thấy nó hay như vậy, thì bây giờ mình ở trong trần cũng vậy, không có gì là tuyệt vọng cả, tại vì mình vừa dẫm người khác mới tuyệt vọng thôi. Còn mà có tuyệt vọng thì lên trên bàn Phật ngồi niệm Phật sửa tâm, mình có tiền đi bố thí cúng dường ta, còn thị phi xung quanh không là cái gì cả. Nhưng mà người khác không biết được điều đó, không biết lời Phật dạy, điều đó là lời Phật dạy là trụ nơi vô trụ, lời của tổ dạy trụ nơi vô trụ, mà mình cứ trụ nơi có cái trụ không à, có sắc tướng, có âm thanh không là chết liền, nó sẽ bị hủy diệt liền. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh cầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đức Phật kêu đừng có tìm Phật ở chỗ đó, mà tìm Phật ở chỗ không không kìa, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại, đó là kinh Bát Nhã. Không này không phải là không có gì, mà không này có nghĩa là trong tâm mình không khởi một cái gì cả, không phải phiền não, mà không khởi tức là thiền chỉ á. Thiền chỉ là đình lại tất cả các vọng niệm, đó là thiền chỉ đó. Ví dụ thì không khởi tức là thiền chỉ. Rồi mình quán trong thế trần, quán vô thường, quán sự sanh diệt của các pháp, đó là thiền quán. Từ thiền chỉ, thiền quán là sanh ra định, định sanh ra trí tuệ. Trí tuệ hết vô minh, lúc đó đắc đạo nào cũng không hay nữa. Tu đắc mà không thấy mình đắc vậy chứ. Nhưng mà nó đã đắc rồi đó, mà mình cũng không hay nữa. Cứ về, cứ vui vẻ với mọi người, giúp đỡ mọi người, cứ niệm Phật sửa tâm từ ác ra thiện, từ dữ ra hiện, tự những đắc cũng không hay nữa. Chính là đó là đắc Bồ Tát là không hay. Tại vì Bồ Tát từ có sơ địa cho đến thập địa, mình đắc vào Bồ Tát sơ địa rồi, là mình phát tâm để giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, là mình đắc vào sơ địa. Nghĩa là không phải là sơ địa mà đắc vào là thập ma, thập tính của Bồ Tát. Chứ mình tính tâm vậy mình tu, mình đắc quả Bồ Tát đó, nó 52 quả vậy, là mình đắc mình cũng không hay nữa. Tại mình kính tâm mình tu, rồi từ từ mình bước lên tiếp. Như vậy thì có những người ở trong xã hội họ không làm được như mình đó, thì mình giúp đỡ họ bằng cách nào quý vị Phật tử? Mình đừng ép họ vào con đường cùng, mà cho người ta một cái lối đi bằng cách là tha thứ, khoan dung, rộng lượng, thông cảm cho họ, để cho họ gần gũi với mình, rồi mình độ họ. Như vậy á thì người ta gọi là tha thứ. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Như vậy á, bản thân mình thì được rồi, nhưng người khác họ không làm được điều đó, họ đi vào cái thế tuyệt vọng của họ, thì chúng ta, bản thân của chúng ta là chúng ta phải tha thứ, khoan dung, độ lượng cho họ bằng cái hạnh gì? Hạnh buông xả, có nghĩa là xả bỏ và hoan hỷ. Khi chúng ta có xả bỏ và hoan hỷ thì người khác sẽ an tâm hơn, và họ không bị tuyệt vọng ở trong cái này. Như vậy á, thì họ sẽ còn một cái lối đi. Cái thứ nhất á, là chúng ta tạo điều kiện cho họ thoát ra khỏi cái tuyệt vọng đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải dạy họ, chúng ta phải nói cho họ, chúng ta phải khuyên họ để tự họ tìm cho mình một cái lối đi. Tất nhiên là tự tìm một cơ hội cho mình, chứ đừng để cơ hội đến với mình. Quý vị phải nhớ điều này, tự tìm cơ hội đến với mình, chứ không phải ngồi đó mà đợi cơ hội đến với mình. Rồi cơ hội cả đời nó không đến thì sao? tìm cho mình cơ hội. Bây giờ cơ hội đến với mình là, thầy ví dụ đơn giản thôi, cơ hội đến với mình là như thế này. Ví dụ như là tự nhiên mình mua miếng đất ra ngoài Bình Chánh á, bây giờ nó giải tỏa nước ngoài, nó mua mình mua có 2 chỉ à, bây giờ nó mua lại 2000 cây. Có người ta là trúng như vậy đó, tất nhiên là cơ hội đến với mình, tự nhiên nó đến à. Nhưng mà 1 triệu người mới có người à, giống hệt như trúng số á, tự nhiên nó đến à. Như vậy thì 1 triệu người có người à, mà mình không nằm trong 1 triệu người đó, không nằm trên một người của 1 triệu người đó. Nên chúng ta tìm cơ hội cho mình, tìm cơ hội cho mình là ví dụ như thế này. À, anh kia cũng học đại học, anh này cũng học đại học, cùng đại học xã hội nhân văn ra. Cái anh kia anh học đi thêm, học bằng vi tính nè, anh học bằng tiếng Hoa nè, học bằng tiếng Anh nè. Còn anh này chỉ học đại học xã hội và nhân văn, không học thêm cái gì cả. Còn anh kia anh học thêm 3 cái bằng, thay vì anh đi chơi mà anh học thêm 3 cái bằng, tự nhiên á nước ngoài nó vô, nó là cần bằng anh văn, cần bằng vi tính nó mới nhận. Thì tự nhiên cái anh mà có học bằng ảnh được nhận, còn cái anh không học bằng này ảnh cũng tốt nghiệp ra, nhằm khi ảnh giỏi hơn anh kia nữa nhưng ảnh không được nhận. Ví dụ như vậy thì cái anh kia tự tạo cơ hội cho mình chưa? Cái đó là cơ hội do mình tạo và cơ hội do cuộc đời đem đến. Mà cơ hội do cuộc đời đem đến thì một đời người chỉ đến một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Phước bất trùng lai mà, phước nó không đến lần thứ hai. Nhưng mà quả thì vô đơn chí, quả đến từng đợt nó đến hoài với mình thôi. Như vậy à, quả đến thì chúng ta phải thất vọng. Như vậy chúng ta tạo cơ hội cho mình. Vậy đối với người tu tạo cơ hội cho mình bằng cái gì? Lấy gì để tạo cơ hội cho mình? Đức Phật A Di Đà nói là người nào niệm Phật, người nào tâm nhất tâm bất loạn thì được rước lên cõi Cực Lạc. Chúng ta không làm điều đó, ta đợi Đức Phật rước về là chúng ta không tạo cơ hội cho mình. Vậy thì chúng ta tạo cơ hội cho mình để cho Đức Phật rước về cõi Nhàn Thanh thì chúng ta phải tu, phải niệm Phật, và chúng ta phải tâm chúng ta phải chánh định, là chúng ta phải có tu thiền chỉ, thiền quán trong cái câu niệm Phật đó, phải nhịn nhục với người đời, phải làm phước, phải cúng dường, phải bố thí. Đó chính là tạo cơ hội cho mình á. Dầu gặp hoàn cảnh nào, những cái đó cũng là cơ hội cho mình hết. Tất cả cái đó thì được là chư thiên hoan hỷ, được Bồ Tát rước, được Đức Phật rước nhờ cái công đức cúng dường, bố thí và tu hành của mình. Cái đó là mình chính mình tạo cơ hội cho mình, chứ cái đó đâu phải là Phật Bồ Tát cho đâu. Đúng không? Vì mình tạo cơ hội cho mình thì tự nhiên là mình có con đường đi của riêng mình. Đúng không quý vị tử? Nên mình không lệ thuộc, mà không lệ thuộc thì không có tuyệt vọng. Như vậy thì tóm lại của bài ngày hôm nay, chúng ta không tuyệt vọng, chúng ta đừng có dựa vào ai hết. Và muốn người khác độ cho người khác không tuyệt vọng thì mình cho người khác 2 điều. Cái thứ nhất là mình cho họ sự hoan hỷ. Cái thứ hai nữa là mình cho họ sự tha thứ đối với người đó. Và cái thứ ba nữa thì mình kêu họ phải tạo cơ hội cho chính họ. Nếu họ không tạo cơ hội cho chính họ thì mình cũng vô vọng. Có nghĩa là họ phải mở ra một con đường đi cho họ. Chứ thầy nói vậy mà cô kia là con đã quyết định rồi, đi đến con đường bế tắc rồi và từ giã ra đi như vậy, thì chính cô này đã không tạo cơ hội cho chính mình. Phải tạo cơ hội cho chính mình đi, rồi người ta sẽ giúp đỡ mình. Nên gặp cái trường hợp nào mà người ta đi đến bế tắc á, quý vị hãy lại xốc cái tay người ta và dẫn người ta đi. Tại vì những cái lúc đó người ta yếu đuối nhất, người ta nhu nhược nhất, thì cần phải có một người bạn ở bên để khuyên răn, để an ủi, để vỗ về cho người ta qua cái giai đoạn đi. Người ta sẽ cảm ơn mình, và mình cứu được người ta thì mai mốt mình sẽ được người khác cứu lại, nếu mình gặp cái hoàn cảnh tương đương đó. Trong cuộc đời ai mà nói trước được cái gì, phải không quý vị phật tử? Nên cứu người thì người cứu mình, tha người, người tha mình. Nên gặp cái hoàn cảnh đó, nên mình đưa một cái bàn tay nhân ái ra để kéo họ đi, chứ đừng có dập họ, đừng có chửi bới họ, đừng có phỉ nhổ họ. Thì tự nhiên người ta muốn xuống bùn mà mình đè cái luôn cho người ta lúng luôn. Như vậy á thì không được, mình có cái tâm ác, không muốn cứu người. Như vậy thì tóm lại quý vị Phật tử, qua một cái đề tài là ai ơi đừng tuyệt vọng, quý vị Phật tử thắp cho mình lên một cái con đường mà không đi đến tuyệt vọng đó cho mình và cho mọi người, nhất là trong con đường Phật Pháp. Muốn về cõi Nhàn Thanh như thế nào đó thì chúng ta phải chọn cho chúng ta một cái con đường, cho chúng ta một cái cơ hội, và chúng ta tự tạo. Và nhất là mình tập tâm hoan hỷ, thứ tha, khoan dung độ lượng, thì quý vị sẽ đến nơi hết. Người nào cũng đến nơi và mọi người đến nơi hết. Mình đến, mình kéo những người khác đến những cái nơi, những cái chân trời, mà cái chân trời của an tịnh đó thì chúng ta là Bồ Tát rồi, mà chúng ta cũng không hay nữa. Chứ Bồ Tát đâu có xa đâu. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, là làm cho chúng sanh hữu tình giác. Mình hữu tình là mình làm cho mình giác trước, rồi mình độ cho những người khác giác, rồi cứu giúp họ trong lúc khó khăn đó. Nên quan tham Bồ Tát là một cái vị mà để cứu những người tuyệt vọng như thế này nè quý vị tử, là Quán Thế Âm Bồ Tát, là quán ở trong cái thế giới ta bà này, có cái âm thanh nào kêu cứu, âm thanh nào kêu đau khổ, bà hiện ra để bà cứu độ liền quý vị phần tử. Như vậy gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình cũng tập theo điều đó, mình cũng cứu mọi người theo cái khả năng của mình, chủ ý mình có tâm hay không. Nên cần một sự rộng lượng, cần sự khoan dung đầy lòng tha thứ. Mà con người có sự rộng lượng khoan dung tha thứ là ai? Là chỉ có con người tu thôi mới có. Còn người đời khó lắm. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Chỉ người tu mình thôi. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay.